Đại trí Nobita, chương 8, tầng 1 và đoàn diệt. Góc truyện audio.com. Nốt, để mạch truyện liền mạch nên sẽ chỉ có miêu tả cuộc sống về đêm, còn ban ngày thì mọi người tự bổ não nhé. Y, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hơn rất nhiều, tuy rằng ban đầu còn luống cuống nhưng cũng rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Dù tôi đã tăng độ khó Nobita thì lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, ngủ trong khi mơ ngủ. Nghe Sumai báo cáo thì gật gù thỏa mãn, dù sao toàn những thiên tài trong thế giới này mà. Thế giới đứng về phía họ nên việc này đúng theo dự tính. Còn cô thì sao? Thủy Tính đã tu luyện đến đâu rồi? Nếu cô có thiên phú lôi điện hay tinh thần thì tốt quá. Nó có lợi cho cô hơn là Thủy Tính rất nhiều. Sumai cũng cảm thấy thế và cũng tiếc nối, đúng thế. Đại nhân, tuy có ngài giúp đỡ nhưng tốc độ tu luyện của tôi cố gắng lắm mới theo kịp nhóm bạn của ngài. Mà chưa kể công tác hiện tại của tôi không cần vũ lực. Hai Nobita cũng lấy làm tiếc nối. Nhưng cái này hắn cũng không thể nào tác động vào được, vì thế cũng đành chịu. Và nói sang chuyện khác à, mà Sumai, sắp tới cô có dự định gì không? Nếu ta nhìn không sai thì cậu ta sắp về trái đất đã, không nói thì thôi chứ nói đến thì lúc này Sumai lâm vào thế cực kỳ lúng túng. Có mơ hồ không rõ, có sợ hãi nhưng cũng có mong chờ. Não cô ta lúc này trở nên hỗn loạn như mớ bòng bong và gần như mất đi khả năng phán đoán. Thấy thế Nobita chỉ lắc đầu thầm than, là con gái khi yêu quả thật là con gái khi yêu. Tương lai này rất khó đoán, ta không tính ra được, nhưng tốt hơn hết là cô nên kiếm một người trợ lý. Kế nhiệm Sumai biết là Nobita không có ý ám chỉ là sợ cô làm hỏng chuyện mà chỉ thật tâm lo lắng cho cô. Nếu cô tìm được bến đỗ và muốn dành thời gian cho gia đình thì một người trợ lý kế nhiệm là lựa chọn hoàn hảo, vừa có thể giảm nhẹ gánh nặng nếu cô muốn tiếp tục làm, vừa có thể thay thế cô nếu cô không muốn. Chuyện này không cần gấp gáp, nhưng nếu lựa chọn thì phải thật kỹ lưỡng. Thôi trời cũng đã sáng, hẹn gặp cô vào tối mai. Sumai cũng chỉ biết gật đầu đã rõ. Đại nhân, vì tiến độ tu luyện của nhóm bạn rất nhanh nên Nobita quyết định sẽ mở ra đan dần kho báu bảo vật thế giới và chính hắn sẽ đăng tràng khống chế. Tạo hình của hang đông cực kỳ đáng sợ, làm cho người đầu tiên chùn bước là Seiko. Này, nơi này trông có vẻ đáng sợ quá. Tớ nghĩ chúng ta nên luyện cấp thêm rồi quay lại. Dù là mơ nhưng bị đánh vẫn rất đau. Chai En thì không cho là vậy, không việc gì phải sợ, cậu muốn Nobita chê cười chúng ta hèn nhát à? Non cô với Sukka thì không ý kiến, vì tuy là con gái nhưng hai người cũng thuộc dạng gan dạ và cũng rất hiếu chiến. Doraemon thì không ý kiến vì miệng cậu ta lúc này đang gập trong bánh rán. Tất nhiên dưới dâm uy của Chai En, Seiko dù sợ hãi cũng đành phải liều mình theo vào. Doraemon lúc này cũng thu lại vẻ phàm ăn của mình mà chuẩn bị cho tình huống chiến đấu bất kỳ lúc nào. Vì trước đó Nobita đã cảnh báo là trong này có rất nhiều bẫy dập. Và không đợi Doraemon nghĩ nhiều thì đã nghe tiếng Chai En kêu lên, các cậu mình đạp phải cơ quan rồi, nhanh kiếm vật gì nặng mau lên, vì trước đó được rèn luyện nhiều mà Chai En cũng bớt ngốc, cũng biết rằng nếu đạp phải cơ quan kiểu này thì không nên nhấc chân lên và phải kiếm vật gì đó thế vào. Thần thông quảng đại nhất trong đây dĩ nhiên là Doraemon, và trong túi cậu ta có rất rất nhiều rác. Vác đại một món ra thế chỗ Chai En là được, nhưng nếu bẫy đơn giản thế thì Nobita không phải là Nobita. Không đợi Chai En tự hào về trí tuệ và phản ứng mau lẹ của mình thì hai bên tường vang lên tiếng cảnh báo cảnh báo. Cơ quan đã đè xuống đủ thời gian, phát động bẫy dập là cố ý trần trụi cố ý. Nobita chắc chắn đã tính đến trường hợp này và còn phát cảnh báo để gây hoang mang làm mọi người sững sờ, đồng thời như trêu thức Chai En về sự thông minh của cậu ấy, nhưng không phải tất cả mọi người đều phản ứng chậm. Seiko vì lúc này cũng trong trạng thái sợ hãi căng dây đàn mà chỉ nghe động tĩnh không đúng thì phát động ngay lá chắn gió bao trùm mọi người lại đồng. Thời còn một người nữa phản ứng kịp đó là Non cô dị năng lá chắn cái bẫy đầu tiên này, tuy là mưa tên nhưng uy lực không lớn lắm. đến cả lớp lá chắn đầu tiên cũng không thể phá hư. Chai En lúc này thẹn quá hóa dồ, đồng thời chút não còn sót lại của hắn cũng đã nhìn ra mấu chốt là những cái bẫy này có vẻ yếu ớt. Titan lá chắn mang lên lớp lá chắn bao phủ toàn thân. Chai En lao về phía trước và tự tin phá hủy mọi bẫy dập. Chỉ chưa tới 10 bước chân cứu tớ với lại một cái bẫy đầm lầy. Tuy rằng công pháp của Chai En về sau sẽ có bay lượn không trung, nhưng đó là về sau không phải bây giờ, và dĩ nhiên hắn chìm rất nhanh vì nặng. Tuy rằng lúc này Chai En tức muốn nổ phổi vì khi được mọi người lên thì hắn nhân tiện thấy dòng chữ Nobita cố tình để lại Chai En đã dính bẫy này. Tức thì tức, nhưng sau hai lần ăn quả đắng thì Chai En cũng học khôn hơn, vì nếu làm càn đi tới chỉ tổ mang nhục thêm. Những lúc như thế này Doraemon chính là chuyên gia xử lý. Rồng hồ ngưng động thời gian, khi Doraemon vừa lấy bảo bối ra chưa kịp giới thiệu thì một đàn rơi bất ngờ bay ra khiến mọi người không kịp phản ứng và cướp đi chiếc đồng hồ, đồng thời cảnh cùng giọng cảnh báo của Nobita Doraemon: cậu dùng bảo bối như thế còn gì là thú vị nữa, đồng thời cũng đưa ra danh sách những bảo bối bị cấm. Nó đa phần là những bảo bối liên quan tới thời gian, vì mấy thứ đó quá bất hách. Đang khi mọi người đang suy tính làm gì thì Nonko lên tiếng. Mọi người để mình dẫn đường cho. Siêu năng lực của mình có thể thấy trước một đoạn ngắn trong tương lai, đây mới là ý tưởng chính của Nobita. Mài hợp đoàn đội, để cho mọi người thấy được giá trị của nhau. Nếu Doraemon cân hết thì mọi người rất khó tạo niềm tin với nhau. Vì mới chỉ là tầng 1 nên bẫy dập cũng không đến nỗi dọa người. Với siêu năng lực của Nonko thì mọi người cũng không mất nhiều thời gian đã tới được tầng boss đầu tiên. Chuột khổng lồ, khi boss vừa xuất hiện, Doraemon chỉ trong vòng chưa đầy 1s đã out game. Hai cô bé thì tuy sợ hãi nhưng tâm lý vẫn còn gánh vác được. Seiko mau đưa Doraemon tới chỗ an toàn. Chai En lúc này trong đoàn đội lại là người tỉnh táo nhất. Thấy Doraemon đã hoàn toàn vô dụng nên nhanh chóng hiệu lệnh cho Seiko mang cậu ta tới chỗ an toàn để mọi người khỏi vướng víu khi chiến đấu. Sokka lui về sau dùng phép bổ trợ. Nonko cố gắng bảo vệ cậu ấy, đồng thời chọn thời cơ quấy nhiễu. Không để cho Chai En tiếp tục hò hét thì chuột khổng lồ đã nhào tới tấn công. Chai En tuy bình tĩnh nhưng mắt quan sát và đầu óc cũng rất hạn chế, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Dù rằng tính ra hắn cũng không tệ, vì trong tương lai trong nguyên tắc là chủ của một cửa hàng thực phẩm khá phát triển. Khi đang chuẩn bị tư thế vật lộn với chuột khổng lồ thì mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Siêu điền từ chuột khổng lồ tích tụ năng lượng và phun ra một quả cầu điện công kích diện rộng. 5S đoàn diệt, cách chương.